Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Lão Quy con đường phát tài. Thiên Cương Ngũ Lôi Pháp, đánh bể các ngươi. Vương Đông ngang nhiên mà đứng, tinh khí thần hợp vừa ra tay chính là toàn lực, lôi đình phích lịch cuồn cuộn mà đến, có lôi đình, lôi tháp, lôi đèn, lâu thuyền, đình đài, bảo châu cùng nhau xuất hiện, theo Vương Đông ầm ầm bạo phát, âm, va chạm chỉ ở một sát na, hoàn toàn linh quang toàn bộ đều bị cường lực nát bấy. Từng món một pháp bảo đều nổ tung, đỡ không được Vương Đông nắm đấm, quang mang bên trong có hình người quang mang xuyên toa, xoẹt, xé vải tiếng vang lên, lôi đình cùng linh quang đồng thời bị xé nứt. Một con lôi đình bàn tay to lộ ra, lập tức liền đem nhất người cho đặt tại đại địa bên trên. Đại địa cùng đầu tiếp xúc thân mật, song song vỡ vụn, Vương Đông, mơ tưởng quát tháo, nhất khẩu đại đình từ một bên đập xuống. Hoa quang lóe lên, Vương Đông xoay người chính là một quyền. Chiếc đình lớn kia bị đánh xuyên, kể cả ngự sử đại đình tu sĩ đều nổ tung. Ngực trên xuất hiện trước sau thông suốt đại động. Hắn dương kích thiên địa, một cước đá nát thần kiếm, có đại long bay lên, mở miệng liền đem cái kia dùng kiếm thiên tài nhất khẩu nuốt hạ. Thần long theo Vương Đông kiểu nhảy, lấy thân là kiếm, thổi phù một tiếng đem nhất người chém eo hai đoạn. Vương Đông thật sự là quá mạnh, hơn nữa sát tâm quá lớn. Hắn sợi tóc tung bay, quần áo phần phật, có minh nguyệt hóa thành bàn tay từ trên trời giáng xuống, lại hoàn toàn không đáng chú ý, bị hắn một tiếng gầm toái, mi tâm quang hoa bắn tóe, đem cái kia người đánh bể trên không. Đây cơ hồ một hồi một mặt ngược lại chu diệt, những thứ kia thông thường thần tuyền tu sĩ hoàn toàn không ở Vương Đông nhãn chung, liền nhất chiêu đều đi bất quá. Huyết hoa đang nở rộ, huyết vũ ở bay tán loạn. Vương Đông bên người ba thanh thần tuyền xuất hiện, chỉ bất quá trước hai cái là thực thể, một miếng cuối cùng là hư huyễn. Lúc trước hắn trích dẫn viêm hỏa tôi luyện thủy mà đột phá, chiến lực lần thứ hai bão thăng, đảo mắt cái kia trăm người tựu chết gần nửa. Nguyệt chiếu kiếm, hạ phương giết tới, cùng Vương Đông so chiêu. Cầm trong tay một thanh ngọc thạch một dạng bảo kiếm đồng thời hướng về phía Vương Đông đâm ra hơn 1000 kiếm, tiếng đinh đương bên tai không dứt. Vương Đông sẽ dùng 10 cái trắng nõn thon dài chỉ cùng với giao thủ. Mỗi một lần điểm ra đều phi thường tinh chuẩn điểm ở kiếm nhọn bên trên. Hơn nữa mỗi một lần đều muốn bên ngoài ngang ngược văng ra. Ánh trăng tan vỡ, hạ phương đang chảy máu. Hắn hoảng sợ nhìn trong tay binh khí, cái kia một thanh tính mệnh giao tu bảo kiếm, lại bị Vương Đông sinh bắn ra vô số vết dạn, nhìn thấy mà giật mình. Canh Kim Thiên Long, Ngũ Long Tông nhất vị cao thủ vỗ ót một cái, liền thấy dùng nồng nặc canh kim chi khí huyễn hóa một cái nghìn trượng đại long. Trắng sáng như tuyết, có sắc bén khuynh hướng cảm xúc, mở miệng liền tiến lên. Một con trường mãn vảy cứng cáp bàn tay to từ trên trời giáng xuống, đem cái kia đại long trực tiếp phách nằm úp sấp xuống. Nhất tôn long vương theo Vương Đông thân thể bên trong đi ra, vĩ ngạn hùng vĩ. Vương Đông nhếch miệng nhe răng cười, cái kia long vương không cảm tình chút nào cất bước, nắm lên cái kia canh kim thiên long liền nhét vào trong miệng, cót ca cót két ăn thống khoái. Có long cốt cùng lân phiến bay loạn. Hàng Ma Minh Vương, Xích Mi Hòa Thượng đã liều mạng. Hắn mới vừa cùng Vương Đông liều mạng một trường, kết quả hiện tại huyết khí đều còn ở sôi trào đây. Hắn một thân tu vi đều ở đây thiêu đốt, có ánh sáng ở nhảy động. Nhất tôn Minh Vương thông suốt xuất hiện. Cái này Minh Vương thân cao nghìn trượng, trợn tròn đôi mắt, tứ đầu bát tí, ôm ấp 4 cái hàng ma sử, một tiếng quát tháo nứt ra phong vân, đồng thời hướng Vương Đông liền đập tới. Cửu Long nhiễu thể, vạn lưu tứ hải hạ Long Vương. Vương Đông tạo ra một cái Long Chi quốc độ, có Thanh Tuyền, dòng suối, đại hà, hồ nước, giang hải cùng nhau xuất hiện. Mỗi bên chủng long vờn quanh Vương Đông bay lượn. Hắn đấm ra một quyền, có Long Vương cúi xuống thủ đỉnh định tứ hải bát hoang. Răng rác, tất cả hàng ma sử cùng nhau nổ tung. Tám cái tráng kiện có lực cánh tay đang ở từng tấc yên diệt. Cái kia Minh Vương thân thể to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phương xa liền bay rớt ra ngoài, bị Sinh đánh bay. Xích Mi Hòa Thượng còn muốn chạy trốn, thật không nghĩ đến, thật không nghĩ đến mấy cây tử vàng lóng lánh xiềng xích bay qua. Hoa Lạp Lạp liền đem hắn trói cái thành thành thật thật, trực tiếp liền cho ném ở trên đất. Với hắn một dạng còn có cái kia Hạ Phương, liền giống như chó chết, bị đánh không nhẹ, đan điền đều xuất hiện vết rạn, không ngừng phun ra tiên huyết hỗn tạp nội tạng toái phiến tới. Các ngươi còn muốn đi? Vương Đông cười nhạt, nhất khẩu lôi ngục từ trên trời giáng xuống, lôi tương cuồn cuộn, lôi hỏa dâng trào, chôn cất hạ mọi người, chỉ có từng sợi khói xanh theo gió phiêu tán. Vương Đông hướng về phía cái kia kim sắc xương cốt thở dài một hơi, sát ý nghiêm nghị, ngay trước anh liệt tiền bối mặt, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Vương Đông, ngươi không thể giết ta. Ta nhưng là Thiên Phật Sơn thủ tọa đệ tử, ngươi dám giết ta đúng là đang với Thiên Phật Sơn là địch. Ngươi muốn minh bạch cái này hậu quả. Xích Mi Tiểu Hòa Thượng đầu khớp xương bị cắt đứt vẫn còn kêu gào, cảm giác về sự ưu việt đầy đủ. Vương Đông, mở cặp mắt của ngươi ra xem tinh tường. Đây là Phật môn tiền bối, ngươi dám ở ngay trước mặt hắn giết ta? Chớ quên, Phật môn với cái thế giới này có công đức lớn. Phong sư muội, chúng ta nhưng là đồng môn a, vài chục năm tình đồng môn, ngươi khuyên nhủ Vương Đông, có thể tha cho ta hay không? Ta cam đoan, lấy sau cũng không dám nữa. Hạ Phương không có phía trước vênh mặt hất hàm sai khiến, đem Phong Ngưng Vũ trở thành cứu tinh. Phong Ngưng Vũ có chút chần chờ, dù sao đồng môn giữa thật là có cảm tình ở. Nàng thanh âm như ruồi muỗi, Vương Đông, ta không giết hắn, hắn liền giết ta. Vương Đông ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn xương cốt, ngươi có thể tiến hành tuyển trạch. Phong Ngưng Vũ có chút quấn quýt khổ não, khép lại hai tròng mắt cuối cùng mở. Đồng tử bên trong chỉ có Vương Đông, không có những thứ khác. Ba, Vương Đông cong ngón búng ra, phương nào đầu nổ tung. Hắn xem Xích Mi Hòa Thượng liếc mắt, tiểu gia còn với cái thế giới này có công đức đây. Hòa Thượng kia còn muốn nói điều gì? Kết quả lôi đình hỗn tạp cái này long văn theo toàn thân của hắn lỗ chân lông bên trong tán phát ra, đảo mắt liền hóa thành một đoàn than cốc, tại trên đất té nát bấy, thật thật chính chính chết thành cặn bã. Vương Đông, ta muốn đi bế quan, ta muốn đột phá thần dương. Phong Ngưng Vũ sắc mặt biến được kiên định, chỉ có cường giả tài năng trưởng khống vận mạng của mình. Ta có chút minh bạch mẫu thân theo như lời nói, được. Vương Đông cũng không nói nhiều, trực tiếp đem Phong Ngưng Vũ thu vào Hồng Mông không gian bên trong. Hắn biết mới vừa sự tình xúc động cái này ôn nhu cô nương, cái này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt, nhưng chẳng biết tại sao, Vương Đông nhưng trong lòng không có một tia hoan hỉ, ngược lại mơ hồ làm đau. Nếu có thể, thật không muốn để cho ngươi gánh chịu những thống khổ này. Vương Đông Hồng Mông tụ cà một cái, kim sắc hài cốt trực tiếp biến mất, bị hắn bị rời đến Hồng Mông không gian bên trong. Cái này hài cốt đạo pháp đã đứt đoạn, vô pháp chống đỡ Vương Đông thu nhiếp. Lão Vương bát, hắn làm sao cũng ở đây? Mấy giờ về sau, Vương Đông ở một mảnh bình nguyên trên rong chơi, bỗng nhiên phát hiện một người quen cũ, đồng cỏ và nguồn nước mập muội, đồng cỏ phì nhiêu bên trên một bên, đi tới một nhóm 7-8 người. Toàn bộ đều là hóa hình yêu tộc. Trong đó có một người đứng lên là Ô Quy rất đáng chú ý. Đầu trên sừng rồng, đang ở tầng tầng không ngớt nói gì đó. Mấy vị huynh đài, vậy thì thật là thượng cổ chân bảo. Nếu không phải là thực lực ta không đủ không lấy ra đến, ta đều luyến tiếc với các ngươi chia sẻ. Lão Quy vừa đi vừa liệt đấy, một bộ khổ đại cừu thâm, đau nhức đoạn gan ruột bộ dạng. Các ngươi phía trước nói xong nhưng không cho gạt ta, nếu không thì ta khả năng liền thua thiệt đại. Yên tâm đi, 1 triệu trung phẩm linh thạch, thiếu không được ngươi. Đầu lĩnh nhất người hơi không kiên nhẫn, mở ra răng nanh miệng rồng, ngươi nói đồ đạc ở đâu? Nếu như nói cho ngươi không giống với, cũng phải cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Cái này không cần hoài nghi, ta Bá Vương Tín Dự tuyệt đối là cửu thiên thập địa đệ nhất. Theo không được lừa dối người. Lão Quy thấp bé bàn tay đem mai rùa vỗ đồ thế chấp vang. Gương mặt chân thành cùng nghĩa tránh từ nghiêm. Liền cái này vô lương Lão Quy, còn có mặt mũi nói Tín Dự. Thực sự là ra mặt trên trường mai rùa ra hỏa. Nghe được Lão Quy bộ kia lý do thoái thác, Vương Đông Bạch Nhãn kém chút lật tới bầu trời. Huynh đài, đến, đang ở nơi đó. Lão Quy duỗi một cái tay, theo tay hắn chỉ nhìn sang, một con hoàng bì hồ lô liền khảm nạm ở một cái máng đá tử trong. Một cổ năm tháng cảm giác tang thương đập vào mặt, hiển nhiên là một lão vật, tốt kinh người hoa văn, coi như là ở đại vương nơi đó cũng chưa từng thấy như này phù văn huyền ảo. Bày trận, miệng rộng đại yêu cả kinh, chẳng lẽ là thất phẩm linh khí? Một đám đại yêu tâm lý liền cùng hỏa thiêu nước nóng giống nhau. Vừa nóng lại ồn ào, bọn họ không đi quản Lão Quy, vọt thẳng lấy hồ lô kia phải đi. Từng cái hầu như đánh lên, vô mạnh hoàng bì hồ lô, tất cả nhìn qua rất hài hòa. Nhưng Vương Đông tâm lý lại minh bạch, cái này Lão Quy tham tài như mạng, tuyệt đối không thể đem thứ đồ tốt này giao ra. Quả nhiên, đang ở đại yêu nhóm đi tranh đoạt hồ lô thời điểm dị biến nảy sinh. Vương Đông mắt mở trừng trừng nhìn cái kia Ô Quy mang theo một khối giải thích cục gạch. Từ phía sau xuất kích, lấy có tâm tính vô tâm, đinh đương 5-4 liền thưởng mỗi người một cục gạch. Thế cục nghịch chuyển, trong một sát na hết thảy đại yêu đều bị phóng rất tại trên đất. Lại là nhất đơn mua bán lớn. Lão Ô Quy đắc ý phi phàm, trực tiếp hừ lên tiểu khúc. Hai cái móng vuốt được kêu là một cái chuồn mất, xe nhẹ quen đường liền đem đại yêu nhóm cho cướp đoạt một cái vệ sinh trượt xuống. Kém chút liền quần lót đều cướp đi, thừa lại hạ đại yêu bị hắn phong bế đan điền, vận sức chân lượng liền ném ra, trong miệng còn ở cầu xin, lão tổ tông ở tiến lên, hái thuốc không được hái căn, bắt cá không được bắt lấy thân, lưu gieo chủng tử đi. Ngày sau lại nhất luân. Không thể không nói Lão Quy nghiệp vụ trình độ tương đối cao siêu. Hơn nữa sinh ý phi thường hồng hỏa. Vương Đông chỉ bất quá xem nhất khắc chung, thì có 3 con đội ngũ bị mắc lừa. Tỷ như đang ở mới vừa, Lão Quy bị một đội ngũ Long Tông tu sĩ bắt lại. Một bên đụng thiên kêu oan, một bên hướng nơi đây mà đến. Cuối cùng ở Lão Quy chỉ dẫn hạ bị lừa thành công. Lão Quy sống không biết bao nhiêu năm, thủ đoạn đi nhiều, Ngũ Long Tông cấm chế thủ đoạn căn bản là vô dụng. Từng cái đầy đủ bị đánh gục xuống phía dưới. Hoàn thành nghịch tập, cướp đoạt tất cả tốt chỗ. Đắc ý vi phạm Lão Quỷ còn hướng mấy người kia thân trên đại thổ nước bọt. Thực sự là tốt thu hoạch a. Cái này Chân Vũ Tông di chỉ chính là bá gia ta khai môn làm ăn bảo địa. Lão Quỷ đặt mông ngồi ở hồ lô lên, ở nơi đó kiểm kê thu hoạch, vui sừng rồng đều nhanh hơi nước, cùng ngọn nến tựa như bàng, Lão Quỷ chính hài lòng đây, bỗng nhiên đã cảm thấy cái ót môn gặp trọng trọng một kích. gào khóc nhất tiếng nói ngay tại chỗ đánh một cái lăn. Nhưng sau chợt xoay người, muốn nhìn một chút là ai đang làm đánh lén. Không nghĩ tới phía sau người đánh lén xuất thủ như phong. Những thứ khác không thấy được, liền thấy một căn tử khí bốc hơi gậy gộc càng đổi càng lớn. Nhưng sau liền đập ở ót của mình lên, một côn này tử đập quá ác, mặc dù da dày thịt béo như lão quy đều cơ hồ bị đánh mộng quay vòng. Ót trên hai cái bọc lớn tức thì xuất hiện, đứng vững lão cao, trong trắng lộ hồng, lại thêm trên cái kia hai cây góc, liền cùng bốn giác long quy giống nhau. Lão quy đung đưa tải trên đất đánh thái cực, liền cùng uống say giống nhau. Cây gậy kia lần thứ hai đập tới, chẳng qua lão quy đánh hôn mê đánh bao nhiêu năm sớm đã có kinh nghiệm. Hắn trực tiếp đem đầu thu vào vỏ rùa bên trong, cây gậy kia đập ở vỏ rùa lên, tức thì bắn tóe vô số hoa lửa. Nửa người khảm nạm ở bùn đất trong lão quy bỗng nhiên vươn một cái móng vuốt đến. Cả giận nói, khoan đã, họ Vương Vương Bát Cao Tử. Có tin hay không bá ra giết chết ngươi? Không phải đi, ngươi này cũng có thể nhận ra được. Toàn thân gắn vào trong áo choàng Vương Đông có chút phẫn nộ. Mang theo gậy gộc đứng ở nơi đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.